con dâu của nhà giàu. Chương 5, cô ta mới là người lừa anh nhất. Góc truyện audio.com, Cố Tuyết Trinh tưởng mình sắp ngã chồng vó thì bỗng có một bàn tay lớn ôm eo cô kéo cô qua một bên, sau đó cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Tư thế lúc này của hai người khá mờ ám, Cố Tuyết Trinh nép người vào lồng ngực anh như chú chim nhỏ. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang bên tai cô, mũi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa cologne thoang thoảng, tươi mát như gỗ, làm người khác say mê. Cố Tuyết Trinh sửng sốt một lát mới ngẩng đầu, lên nhìn. Ngay giây phút đó, khuôn mặt đẹp không tì vết như một bức tranh tuyệt đẹp của Phong Diệp Trương đập vào mắt cô. Chỉ là lúc này, lông mày anh nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng, hỏi, hai người đang làm gì? Anh Diệp Trương, Lục Kim Yến giật mình, vội vàng rụt tay về, nhìn anh với ánh mắt ái mộ, lúng túng. Nói, chúng em không làm gì cả, lúc nãy em và Tuyết Trâm chỉ đùa giỡn thôi. Cố Tuyết Trinh nghe vậy thì không nhịn được, không quan tâm lúc này mình đang ở trong lòng Phong Diệp Trương, lên tiếng mỉa mai ngay, ai đùa giỡn với cô? Rõ ràng lúc nãy cô định đánh tôi. Chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Kim Yến tức đến mức suýt ói máu, thầm trừng mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, lại nhìn Phong Diệp Trương sợ hãi. Anh Diệp Trương, anh đừng nghe cô ta nói, lung tung, em không đánh cô ta. Cô ta chột dạ, giải thích, Phong Diệp Trương lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, không nói gì, chỉ đỡ Cố Tuyết Trinh đứng vững, đôi mắt đen như ngọc nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh nhận ra cô vợ nhỏ này của mình không, giống như lời đồn. Anh hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy của cô. Mà ngược lại, cái dáng vẻ tố cáo này còn rất đáng yêu. Đáy mắt Phong, Diệp Trương thoáng qua tia hứng thú, anh lạnh lùng cảnh cáo Lục Kim Yến, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cảnh này nữa. Nói xong anh kéo Cố Tuyết Trinh rời đi, em đi theo tôi. Lục Kim Yến thấy hai người bỏ lại mình rời đi, thì đố kỵ đến phát điên. Tại sao anh lại tin người phụ nữ đó? Rõ ràng cô ta mới là người lừa anh nhất. Sau khi xuống khỏi sườn núi, Phong Diệp Trương lập tức buông tay Cố Tuyết Trinh ra. Cố Tuyết Trinh mất tự nhiên giấu tay ra phía sau, khẽ nói, lúc nãy cảm ơn anh. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, tôi tới tìm em là vì ông nội muốn gặp em để nói chuyện. Giọng điệu Phong Diệp Trương vẫn lạnh nhạt như trước nhưng giọng nói rất dễ nghe. Giọng nói trầm thấp gợi cảm trêu người như tiếng đàn sen lô. Cố Tuyết Trinh cảm thấy, nếu sau này cô tiếp tục ở bên anh, có lẽ tai cô sẽ mang thai mất. Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, hỏi ông nội tìm em có chuyện gì à, Phong Diệp Trương nói, em cứ gì thì biết. Hai người song vai về khu biệt thự, họ bước vào căn biệt thự nằm ở vị trí trung tâm. Bình thường chỉ có ông cụ, quản gia và người giúp việc sống ở đây. Nghe nói ông cụ thích thư pháp cũng rất thích sưu tầm đồ cổ nên mọi đồ vật trang trí trong phòng đều mang sắc thái cổ kính. Cố Tuyết Trinh nhìn khắp phòng cuối cùng nhìn thấy một ông cụ với tinh thần sáng láng đang đứng trong thư phòng. Ông khoảng 6-70 tuổi mặc bộ đồ tàu, tóc bạc phơ, nhưng gương mặt hồng hào, ánh mắt sắc bén, cả người toát ra khí thế uy nghiêm nồng đậm được nuôi dưỡng qua năm tháng. Người này chắc chắn là Phong Thiên Nho, chủ nhà họ Phong hiện tại. Đúng như tài liệu nói, ông cụ là người rất có uy vọng. Lúc Cố Tuyết Trinh đang thất thần, Phong Diệp Trương đã lên tiếng. Gọi ông nội con đưa cô ấy tới rồi đây. Phong Thiên Nho nhìn qua khi thấy Cố Tuyết Trinh, vẻ nghiêm túc bay biến trong nháy mắt. Tuyết Trâm, mau tới đây con, để ông nội ngắm nào. Ông nở nụ cười hiền hòa, vẫy tay với Cố Tuyết Ý Trinh. Nghe nói, ông cụ là người duy nhất trong nhà họ Phong yêu thương Cố Tuyết Trâm. Mà bình thường, Cố Tuyết Trâm có hung hăng càn quấy đến đâu, thì lúc ở trước mặt ông cụ cũng lặng lẽ thu lại một chút. Cố Tuyết Trinh ngoan ngoãn đi tới chào, ông nội. Ông cụ Phong thấy cô như vậy thì cực kỳ yêu thích hết nhìn cô rồi lại nhìn Phong Diệp Trương bên cạnh khóe miệng cong lên, hài lòng gật đầu, ngoan, ngoan. Tuyết Trâm à, lần này ông gọi Diệp Trương về cũng không cho nó đi nữa. Vợ chồng các con đã kết hôn một năm rồi, cứ xa mãi như thế cũng không tốt, dễ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nên, sau này con, và Diệp Trương phải sống thật hạnh phúc, thằng nhóc này mà bắt nạt con cứ nói với ông sẽ xử lý nó cho con, biết chưa? Cố Tuyết Trinh không ngờ ông cụ sẽ nói thế, cô sửng sốt một lát, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Ông cụ thật sự rất khác so với tin đồn bên ngoài. Cô hoàn toàn không nhìn thấy vẻ lạnh lùng sắt đá ở ông, mà chỉ thấy ông hiền hòa dễ gần. Cố Tuyết Trinh mỉm cười gật đầu đáp lại con, biết rồi, ông nội. Bên nhau hòa thuận như thế, ông nội cũng rất vui, sau này, hai đứa nên ở bên nhau nhiều hơn, sớm sinh cho ông một thằng cháu nội, vậy thì cuộc đời ông không còn gì nuối tiếc nữa. Ông cụ cười đến mức bộ râu bạc trắng rung rinh, ông nội chuyển chủ đề nhanh quá, Cố Tuyết Trinh suýt bị sặc nước miếng, còn Phong Diệp Trương thì bình tĩnh nói, vâng ạ con sẽ cố gắng. Thật nhiều, để ông mau được, bế cháu nội, ông cụ thích thú cười lớn, được ha ha ha, vậy ông nội sẽ chờ. Tai Cố Tuyết Trinh không khỏi đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng cũng dỗ được ông cụ vui vẻ, Phong Diệp Trương dẫn Cố Tuyết Trinh rời đi. Hai người vừa ra khỏi biệt thự thì thấy Lục Kim Yến đang đợi bên ngoài. Cô ta vừa thấy Phong Diệp Trương đã chạy tới ngay, mỉm cười nói với anh Diệp Trương, cuối cùng anh cũng ra rồi. Phong Diệp Trương dừng bước vẻ mặt lạnh nhạt, có chuyện không? Lục Kim Yến gật đầu cười, hôm qua anh Diệp Trương về trễ quá, lúc nãy gặp mặt lại vội vàng, không trò chuyện được nhiều, em đã đặt bàn bên Thiên Hy lâu rồi, còn đặc biệt dặn đầu bếp nấu món anh thích để làm tiệc tẩy trần cho anh, hy vọng anh đừng từ chối nhé. Phong Diệp Trương nghe vậy thì không có phản ứng gì mấy, cũng không từ chối, mà gật đầu. Ngay, được, Lục Kim Yến vui vẻ, vậy giờ chúng ta đi. Nhưng cô ta mới nói một nửa, đã thấy Phong Diệp Trương quay đầu nói với Cố Tuyết Trinh, em cũng đi cùng đi. Lục Kim Yến mặt cứng đờ, nụ cười méo mó. Cố Tuyết Trinh nhìn Phong Diệp Trương vẻ, ngạc nhiên. Cô vốn không để tâm chuyện Lục Kim Yến cố ý lơ mình đi, nên dứt khoát đứng qua một bên xem như không tồn tại, không ngờ anh lại chủ động bảo cô cùng đi. Cố Tuyết Trinh liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Kim Yến rồi hỏi anh, em thì thôi ạ, cô không muốn đi ăn còn phải nhìn sắc mặt người khác ăn không tiêu. Phong Diệp Trương hiểu ý cô ám chỉ quay sang hỏi Lục Kim Yến, sao? Cô ấy không được đi, Lục Kim Yến tức đến mức thầm nghiến răng trèo trèo. Đây vốn là bữa tiệc cô ta tổ chức riêng cho Phong Diệp Trương, Cố Tuyết Trâm đi theo làm gì? Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười miễn, cưỡng, đương nhiên là được rồi. Chỉ là, sẽ không để Cố Tuyết Trinh tới yên ổn. Cố Tuyết Trâm này như biến thành người khác, hôm nay, mặc kệ như thế nào, cô cũng sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của Cố Tuyết Trâm. Nghĩ đến đây, chút khó chịu trong lòng cũng dẫn tan biến mà thay vào đó là sự tính toán. Cách chương.